Nàng dùng thần niệm bao phủ đạo tràng thứ hai, cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại tuyệt luân, ai nấy đều không kém gì nàng ta. Cỗ lực lượng này còn mạnh hơn ẩn môn. Sau khi thả ngộ đạo kiếm ra, Hàn Tuyệt lại tiến vào trong tu hành. Tu hành không có 5 tháng, trong mắt thánh nhân, thời gian là tồn tại hư vô, trường sinh có đôi khi là buồn tẻ. Mấy vạn năm sau, kiểm tra được ngươi đã tròn 70 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương danh Hồng Mông Ma Thần, dấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Lựa chọn giống hệt với lúc 60 vạn tuổi, Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ 2. Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Tam Thiên Thiên Long Cân. Tam Thiên Thiên Long Cân, chí bảo phòng ngự cấp hỗn độn, từ khí vận của 3000 hỗn độn thiên long biến thành, có sức phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản công kích cấp đại đạo, có thể ngăn cách nhân quả, nghiệp lực xâm hại, lại là chí bảo phòng ngự. 4 kiện chí bảo phòng ngự trong người, cho dù là đại đạo chí thượng cũng không thể miểu sát hắn. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, có phải không? Cần khấu trừ 5000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng vậy, không thể miểu sát. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, sau đó lấy ra Tam Thiên Thiên Long Cân bắt đầu luyện hóa. 80 năm sau, luyện hóa thành công. Tam Thiên Thiên Long Cân tự động quấn lấy Hàn Tuyệt, thuận theo thắt lưng, vòng qua hai tay, hai đầu rủ xuống sau người, kim quang lấp lánh, từng đạo long ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Đàn rồng vặn vẹo, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Hàn Tuyệt quan sát bản thân một chút, bức cách lại đề thăng rồi. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào trong thí luyện mô phỏng, khiêu chiến Ngu Kiếm Thần Thánh. Hắn đứng cho Ngu Kiếm Thần Thánh đánh. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngu Kiếm Thần Thánh vẫn không thể phá được phòng ngự của hắn. Hàn Tuyệt lấy ra Khai Thiên Phủ, trực tiếp một búa giết hắn. Buồn tẻ vô vị. Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi thở dài. Không có một ai biết đánh à? Sau đó, hắn dung hợp sáng tạo linh thạch với Xích Tình Ma Thần. Trong một tòa đại điện rộng lớn, Tà Thiên Đế đứng trước một cái đỉnh lớn. Trên đỉnh, Hàn Thác đả tọa trong dược thủy sôi trào, chau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt Tà Thiên Đế tràn ngập sầu lo. Lúc này, thanh âm của đại già đạo ma thần vang lên, không cần lo lắng, ta đang thanh trừ không gian chi lực trong cơ thể hắn. Tà Thiên Đế oán trách chấm biết, chúng ta không phải là đối thủ của Đế Giang, huống chi tổ vu khác cũng không yếu. Nhất là vị thời gian tổ vu trúc cửu âm đó, chính là tung hoành vô địch thủ trong tự tại cảnh. Đại già đạo ma thần trầm mặc. Một lúc sau, hắn buồn bã nói, ta cũng không ngờ Đế Giang lại cường đại như vậy, xem ra trong minh minh có khí vận của bàn cổ đang che chở cho bọn họ. Tà Thiên Đế hậm hực nói, vậy ngài còn bắt chúng ta tiếp tục đánh với 12 tổ vu à, còn đánh nữa, thiên đình của trẫm sẽ không còn. Đại già đạo ma thần hậm hực nói, đồ không ra gì, thôi, đến lúc đó, tự ta đối phó Đế Giang. Tà Thiên Đế lập tức mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối thể tuất. Đại già đạo ma thần không hiện thân, không biết biểu cảm của hắn thế nào. Một lát sau, đại già đạo ma thần đột nhiên hỏi, Hàn Tuyệt gần đây thế nào, vì sao không có động tĩnh? Hiện giờ thiên đạo đã đứng vững ở hỗn độn, thế phát triển vô cùng hung mãnh, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua quy khư thần cảnh ngày xưa. 89/10 là đang bế quan tu luyện, trẫm rất hiểu hắn. Tà Thiên Đế cười nói, đại già đạo ma thần tò mò hỏi, vì sao hắn lại tu luyện khắc khổ như vậy, hắn dường như không có theo đuổi khác. Tà Thiên Đế nói, tu hành chính là theo đuổi. Đại già đạo ma thần trầm ngâm nói, quá một đoạn thời gian nữa, ngươi cùng ta tới thiên đạo bái phỏng hắn một chút. Tà Thiên Đế nhíu mày hỏi, ngài muốn làm gì? Đừng có cầm cơ duyên gì đi dụ hắn tương trợ, con người hắn sợ nhất là phiền. Đại già đạo ma thần bất đắc dĩ nói, sao ngươi cứ một mực nói chuyện cho hắn thế, ta cái gì cũng tốt với ngươi, sao ngươi không nghĩ cho ta? Chúng ta là tình cha con. Việc gì phải tính toán những cái này? Ha ha! Trong điện khôi phục yên tĩnh, ánh mắt Tà Thiên Đế lại dừng ở trên người Hàn Thác. Trong bóng tối, một khối quan tài cấp tốc bay nhanh. Trên quan tài là một đạo thân ảnh đang ngồi, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi, chuyến này đi đâu? Một đạo thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, trầm thấp khàn khàn, cổ hoang. Vì sao? Giúp chúng ta kích hoạt Hỗn Nguyên Bi. Hỗn Nguyên Bi chính là chí bảo sinh ra ở thời đầu hỗn độn. Không thua gì Khai Thiên Phủ của bàn cổ, có nó, ngươi mới tính là thực sự quật khởi. Hoàng Tôn Thiên nhướng mày, đối với Khai Thiên Phủ, hắn tất nhiên là quen thuộc. Đó chính là chí bảo mà bản tâm lấy làm kiêu ngạo, lúc trước bản tâm dựa vào Khai Thiên Phủ giết xuyên quy khư thần cảnh, đến nay chiến tích đó vẫn rất khiếp người. Hoàng Tôn Thiên hỏi, cổ hoang có nguy hiểm không? Thủy Nguyên Hồng Mông trả lời, ta đã tính rồi, đoạn thời gian này cổ hoang xem như vẫn an toàn, những tồn tại khủng bố đó đã rời khỏi rồi. Sau khi đến, nhìn thấy bia mộ,

Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.